Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 29, một ngụm muốn nuốt 100.000 binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống với nhà mình, nữ nhi gần như cố chấp tin tưởng. Diệp Lăng Tiêu kỳ thực cũng không cho rằng Khương Vọng còn có sống sót khả năng. Văn Nhân Trầm không cần thiết lừa hắn, mà Đại Tề Quân Thần tự mình đánh xuyên qua xương phong cốc đánh tới thành Nam Thiên, cũng là cái gì cũng không có thu hoạch. Chỉ tuyên cáo Khương Vọng tin chết. Nhưng hắn sở dĩ còn đồng ý mang theo Diệp Thanh Vũ tới đây, còn tán đồng Diệp Thanh Vũ chờ mong, thậm chí mang theo Diệp Thanh Vũ đi lên chiến trường, tại xác nhận Khương Vọng tin tức bên ngoài, kỳ thực càng nhiều là vì lúc này Diệp Thanh Vũ từ nhỏ nuôi dưỡng ở Lăng Tiêu bí địa, sống an nhàn sung sướng, chưa qua mưa gió, lấy xuống thần thông vân triện tiền đề. Một là vô tâm duyên phận, hai là không thể chịu giết người nhân quả. Diệp Thanh Vũ đâu chỉ chưa từng giết người, tại xâm nhập Trì Vân Sơn phía trước, nàng là liền máu đều không có thế nào gặp qua. Khi đó chính nàng lặng lẽ chạy ra ngoài cửa lịch luyện, a sửu cũng là âm thầm tùy hành. Tam Sơn Thành đỉnh núi Ngọc Hành một lần kia hữu kinh vô hiểm kinh lịch, tại Diệp Thanh Vũ trước kia trong đời liền đã được cho gian khổ. Hắn Diệp Lăng Tiêu là người tại cấp độ thần lâm liền có tư cách kiến thức kiếm của Hướng Phượng Kỳ. Đương nhiên biết kinh nghiệm như thế nào mới có thể nuôi ra cường giả. Như Khương Vọng đồng dạng gánh vác nặng nề nhân quả, vô số lần cất bước tại bên bờ sinh tử, tự nhiên liền có thể thu hoạch được cực nhanh trưởng thành. Nhưng làm một phụ thân, hắn tự nhiên không nỡ để nữ nhi mạo hiểm. Vạn cổ đến nay, đại đa số cường giả đều là từ rét cắt ra cắt thịt bên trong đi ra, tại thời khắc sinh tử ma luyện ra sắc bén. Nhưng những cái được gọi là tuổi trẻ thiên tài, đi đến cuối cùng có thể khiến người ta nhìn thấy, vạn bên trong há có một hai. Bên bờ vực đi mũi đao, dĩ nhiên là cường giả con đường, nhưng rớt xuống vực sâu, càng vô số kể. Hắn chỉ có thể là cân nhắc chu toàn. Hắn muốn để nữ nhi xuôi gió xuôi nước, an an ổn ổn trưởng thành, cho dù là cần thiết nguy hiểm cùng gặp trắc trở, cũng đều muốn tại bên trong trưởng khống của hắn. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho nữ nhi gặp nguy hiểm. Lấy tu hành cần thiết ma luyện mà nói, Diệp Thanh Vũ tay cầm đỉnh cấp thần thông vân triện, tiên cốt trời sinh tự nhiên gần đạo, đã tu tới ngoại lâu cảnh giới, là đến trực diện sinh tử, nhận biết sinh tử thời điểm, mà sẽ không có gì hoàn cảnh so chiến trường tàn khốc hơn, sẽ không có gì thời điểm so mất tình yêu mãi mãi thống khổ hơn. Có Tả Hiêu, Khương Mộng Hùng, Viên Tiên Đình, chú ý, Kỳ Quan Ứng mấy cái này chân quân thiên yêu tham chiến. Thành Nam Thiên một trận chiến này cơ hồ đã đạt tới hai tộc nhân yêu có khả năng tiếp nhận ma sát hạn mức cao nhất. Lại hướng lên cũng không có bao nhiêu tăng vật đặt cược không gian. Hiện tại mở ra một tràng hai tộc huyết chiến, là song phương đều không thể tiếp nhận, cho nên nơi đây nhìn như nguy hiểm, kỳ thực an toàn. Tại chân quân thiên yêu kiềm chế lẫn nhau tình huống dưới, hắn hoàn toàn có lòng tin hộ đến nữ nhi chu toàn. Hắn đem Diệp Thanh Vũ đưa đến trên chiến trường đến, cổ vũ nàng cầm gián, nói cho nàng có thể thử tìm kiếm Khương Vọng, nhưng không thể để cho yêu tộc phát giác. Chính là bởi vì tại dạng này tình hình phía dưới, hắn cái này không tranh quyền thế nữ nhi ngoan, mới có thể lấy cố gắng lớn nhất đi tham dự chiến tranh, mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiêu hóa trên giấy tập được binh pháp cùng kỹ xảo chiến đấu, mới có thể chân chính nhận biết sinh tử. Mong mà không được, niệm mà không thấy, đương nhiên là thống khổ. Tại người mất đã mất địa giới, tìm một cái tìm không trở về người, đương nhiên là dày vò. Nhưng hắn cũng chỉ yên lặng nhìn xem, mà đem chính mình thương yêu, đau nhức, toàn bộ phát tiết tại yêu tộc, đạp phá thành Nam Thiên. Đây là một cái phụ thân tàn nhẫn, cũng là một cái phụ thân ôn nhu. Bên ngoài thành Nam Thiên trận chiến tranh này, nhưng thật ra là tham chiến song phương đều không có dự tính. So với những cái kia hai tộc đối công đại chiến trường, Võ An chiến trường quy mô thì nhỏ hơn nhiều. Thành Võ An cùng thành Nam Thiên rằng co, vốn nên là một cái quá trình dài dằng dặc, song phương tất có đánh một trận, nhưng quy mô cần phải tại trình độ nhất định trong vòng. Trận chiến kia càng nhiều hẳn là làm một dài lâu rằng có cân nhắc. Để song phương đều có nhất định ăn ý. Rõ ràng cần phải đem chiến tranh độ chấn động khống chế tại cái gì phạm vi bên trong. Nhưng bên trong thành Võ An không ngừng tụ tập các phương cường giả. Tả Hiêu cùng Khương Mộng Hùng ngang nhiên xuất kích. Hoàn toàn thay đổi chiến tranh dự tính. Trận chiến tranh này ngay từ đầu. Phe yêu tộc liền rơi vào tuyệt đối thế yếu. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có tại đây phiến chiến trường làm loại này chiến tranh độ chấn động chuẩn bị, liền Khương Mộng Hùng đều không. Có làm loại này chuẩn bị. Bọn hắn lại từ đâu chuẩn bị. Thiên yêu kỳ quan ứng ngược lại là khẩn cấp gia nhập chiến cuộc. Cứu vãn chú ý tại sắp chết phía trước. Những cái này chân yêu. Quân đội, cũng là không có nhanh như vậy dựa sát vào. Thành Nam Thiên cửa thành bị Diệp Lăng Tiêu một người đạp phá. Nhân tộc đại quân nhưng không có tùy theo vào thành, mà là dưới sự chỉ huy của Văn Nhân Trầm. Ngay tại ngoài thành đối yêu tộc sinh lực tiến hành rảo sát. Yên Lôi quân bị Thiết Lung quân ngăn lại. Đại Tề quận binh cũng nhận được kiên quyết chống cự. Nhưng chỉ là 300 tên thương đồ thần kỵ. Lại lúc này khắc hoành hành chiến trường. Như đao nhọn sen kẽ tại dê bò huyết nhục. Chỗ đi qua, không thể người ngăn. Triệu Nhữ Thành đeo lên thanh đồng mặt quỷ. Quả thực là sát thần hàng thế. Thước Kiều Tiên canh kim kiếm khí. Tiểu Vô Tướng Niêm Hoa kiếm chỉ. Già Lâu La phá trận kiếm chỉ. Thiên Nhai Vô Mịch khí kiếm thuật. Cửu Kiếp động tiên chỉ. 10 ngón như hồ điệp xuyên hoa múa tung. Yêu tộc chiến sĩ liên miên ngã xuống. Ngược lại là thân là đại mục hoàng nữ Hách Liên vân vân làm việc không trương dương. Nói chuyện không lộ thanh sắc. Chẳng qua là an tĩnh đi theo Triệu Nhữ Thành bên cạnh. Roi dài nổ vang. Cha thiếu bổ gió. Đương nhiên, nàng trên thực tế là ở trong tối vận bí pháp. Không để lại dấu vết tìm kiếm vị kia Khương Tam Ca. Lấy Bạch Ngọc Hà Thiên Kiêu tầm mắt. Đối Triệu Nhữ Thành thực lực cũng là kinh hãi không thôi. Hội Hoàng Hà chính thi đấu tuyển thủ cùng bán kết tuyển thủ. Lúc đó chênh lệch tại tiến thời gian triển khai về sau. Bị kéo đến càng xa đây vốn là lẽ phải. Bởi vì ai đều không có hoang phế chính mình. Mà thiên phú tại trên đài quan hà đã thấy cao thấp. Tự nhiên là tu hành càng lâu. Chênh lệch càng lớn. Bình thường đến nói. Loại này cực tốc mở rộng chênh lệch. Muốn tới thần lâm loại này danh xưng. Thiên nhân cách. Quan ải phía trước. Mới có thể chậm lại. Thần lâm ải. Là người đến sau vượt qua cơ hội tốt. Trong lịch sử cũng không thiếu có thiên kiêu. Tại nội phủ ngoại lâu đột nhiên tăng mạnh. Tại trước khi thần lâm khổ ngồi trăm năm, cuối cùng hóa thành xương khô. Nhưng đối với Khương Vọng, đấu chiêu, trọng huyền tân bực này thần lâm không ngại thiên kiêu. Thần lâm cũng không phải vấn đề gì. Hoặc là phải chờ tới động thế giới thật thế giới bích trướng phía trước. Người đến sau mới có rút ngắn khoảng cách khả năng. Như Khương Vọng lấy nội phủ chàng khôi thủ đuổi kịp ngoại lâu chàng mạnh nhất. Cách Phỉ lấy top 8 truy lưỡng cường. Mới là tương đối hiếm thấy sự tình, Cách Phỉ có thể cùng Trương Lâm Xuyên giao thủ mà không chết, chí ít cũng là mạnh mẽ thần lâm. Thương đồ thần kỵ là thiên hạ kỵ quân thứ nhất, Triệu Nhữ Thành đánh đâu thắng đó. Hách Liên vân vân uy pháp khó dò, càng có đương thời chân nhân Hách Liên Cưu Hổ tọa trấn tại trong trận. Căn này bắp đùi thực tế là lại cực kỳ lớn, Bạch Ngọc Hà ôm cực chặt. Nhưng hắn lãnh binh đi sát đằng sau thương đồ thần kỵ. Cũng không chỉ là truy ăn đuôi bụi. Loại này quy mô chủng tộc chiến tranh. Nhất là có thể rèn luyện người. Lấy tốt đẹp toàn cục tầm mắt. Cùng bén nhạy chiến trường khứu giác. Bạch Ngọc Hà mang theo cái này 100 người cận vệ tinh kỵ. Biết thỉnh thoảng lọt vào phức tạp trong chiến trường. Giống như lạnh như dao găm cho yêu tộc quân đội lấy máu. Mỗi lần có bị dây dưa kéo lại xu thế, hắn lại lập tức dẫn người hướng thương đồ thần kỵ dựa sát vào. Đem Hách Liên Cưu Hổ cây đại thụ này xem như di động thành trì. Gần mà xa, xa mà gần, lấy gần như cao nhất chiến trường thao diễn. Chui luyện đây chỉ có 100 người võ an cận vệ, cũng ma luyện lấy chính hắn tu hành. Làm môn khách, hắn sẽ vì phủ võ an hầu hết sức. Làm chính hắn. Hắn cũng đều vì Bạch Ngọc Hà mà cố gắng. không cần nói Khương Vọng còn sống hay không. Đạo lịch 3919 năm tại Đài Quan Hà. Hắn phải vì Việt quốc thắng được quang minh chính đại mỗi một tràng thắng lợi. Đạo lịch 3921 năm hồi cuối. Hắn đã rời đi Việt quốc. Tại thiên ngục vì Đại Tề Võ An Hầu mà chiến. Vì chính mình mà chiến. Có lẽ vận khí không tốt. Có lẽ trời có chỗ ngại. Nhưng chúng ta tự cầu. Sao có thể dừng bước. Xoay người tới gần một cái miêu tộc chiến sĩ. Tại lướt qua người nháy mắt giao kiếm mấy trăm hiệp. Chém tại dưới kiếm. Máu tươi tại trên xương đao nhỏ xuống. Bạch Ngọc Hà trở về lưng ngựa. Lần nữa điều động quân trận. Chạm mặt chợt nghe được nổ vang. Liếc mắt một cái. Một vị khuyển tộc yêu vương chạy nhanh gió giá điện mà tới. Bạch Ngọc Hà đưa tay rũ ra vài đạo kiếm khí phong đường. Càng lấy đạo thuật làm tướng. Không chút do dự dẫn quân lui về. Lại hướng thương đồ thần kỵ dựa sát vào. Tại đây cuộc chiến tranh bên trong. Loại chiến thuật này hắn đã quen thuộc trôi chảy. Không đúng. Là hai vị yêu vương. Bên trái đằng trước còn có một vị yêu vương tiếp cận. Ước chừng là chi này bách nhân đội biểu hiện làm cho yêu tộc quá mức khó chịu. Tại khẩn trương như vậy bên trong chiến trường. Còn phân ra hai vị yêu vương đến tiêu diệt. Bạch Ngọc Hà kiếm ý bị hoàn toàn kích phát. Cảm nhận được đối thủ không che giấu chút nào sát ý. Nhưng trong lòng hoàn toàn không có gợn sóng. Có Hách Liên chân nhân tại. Lại nhiều yêu vương cũng không thể cấu thành uy hiếp. Thậm chí, muốn biến thành chiến công. Trên chiến trường, vốn là cá lớn nuốt cá bé. Cá lớn càng bị cá lớn ăn. Hiện tại đơn giản là chuyển biến nhân vật. Làm mồi nhử câu cá. Há lại việc khó. Bạch Ngọc Hà trong nháy mắt tụ tập binh sát. Nghiêm chỉnh huấn luyện trăm người quân trận. Cả người lẫn ngựa hóa thành trường long. Lập tức cuốn về phía thương đồ thần kỵ phương hướng Hách Liên chân nhân cứu ta. Nhưng gào thét quân trận lại bỗng nhiên giữa không trung. Bạch Ngọc Hà mê mang cùng kinh ngạc. Đều biểu hiện tại cái kia kịch liệt lan lộn binh sát bên trong. Hách Liên chân nhân đâu này? Ngay tại Bạch Ngọc Hà dẫn quân lui về. Điều khiển quân trận bay lên giữa không trung thời điểm. Hắn kinh ngạc nhìn thấy. Từ cái này trong hư không? Bỗng nhiên nhô ra một cái có rực rỡ bộ lông màu vàng óng bàn tay lớn. Ầm ầm ầm ầm che rơi xuống từng cái đem dựng lên tận trời ánh sáng chói lọi Hách Liên cưu hổ một bàn tay đánh tới chân trời. Không rõ sống chết, một cái kia bàn tay lớn như vòm trời rơi xuống, như đại địa xoay chuyển, bao dung vũ trụ vô cực, che có linh chúng sinh, đương thời chân nhân, không còn chút tung tích, mắt thấy vừa ôm ổn bắp đùi, cứ như vậy bị quét ngang ra chiến trường. Bạch Ngọc Hà rất khó không nghi ngờ nhân sinh, vừa bưng lên phủ Võ An Hầu bát cơm, Võ An Hầu không còn, vừa ôm vào Hách Liên chân nhân bắp đùi, Hách Liên chân nhân cũng mất rồi, đây rốt cuộc là vì sao, từ bất kỳ một cái nào góc độ đến xem, Hách Liên cưu hổ đều không có xảy ra chuyện lý do. Thân là Đại Mục Đế Quốc Tôn Thất chân nhân, đại biểu cho Thiên Chi gia tộc, Hách Liên gia nội tình. Hách Liên cưu hổ thực lực tuyệt đối không kém. Bản thân cũng là chiến trường lão tướng. Thống lĩnh qua vương chướng kỵ binh. Tại đây chỗ nhân tộc chiếm cứ ưu thế trên chiến trường. Lại cũng không có giống Diệp chân nhân như thế sông ngang sông thẳng. Lẻ loi đụng địch thành. Ngược lại hắn là khá là khiêm tốn tùy hành tại 300 người bên trong thương đồ thần kỵ. Toàn bộ hành trình chẳng qua là chú ý Đại Mục công chúa Hách Liên vân vân an toàn. Dạng này một vị đương thời chân nhân, có cái gì xảy ra chuyện lý do, có thể hết lần này tới lần khác chính là Hách Liên cưu hổ. Tại Bạch Ngọc Hà trước mắt, bị một bàn tay đánh cho bóng người cũng không thấy. Tại cực độ chấn kinh cùng mờ mịt bên trong, Bạch Ngọc Hà bản năng điều động binh sát, càn quét trăm người trong quân, ở không trung một cái rồng quay đầu, cùng cái kia đuổi theo khuyển yêu lướt qua người, bỏ mạng chạy trốn. Mắt xanh biếc, ha ha ha, trong hư không, vang lên một hồi uy nghiêm tiếng cười. Cái kia chỉ có lấy rực rỡ bộ lông màu vàng óng bàn tay lớn. Đang thoải mái đập bay tính toán chặn đường Hách Liên cưu hổ sau. Chẳng qua là nhẹ nhàng ra bên ngoài xé ra. giống như là xé toang một tầng giấy cửa sổ, trực tiếp đem hư không xé mở. Thế là một vị uy phong đường đường giáp vàng sư tộc, cứ như vậy sừng sững tại tầm mắt của mọi người bên trong. Thân hình của hắn cao lớn, như núi cao chót vót, mặt mũi của hắn vuông rộng, con mắt là rất thâm thúy màu tím, bộ lông màu vàng óng chiêu lắc, như ngọn lửa thiêu đốt. Hắn ở trong hư không, mà như một vòng hoàn toàn mới mặt trời vàng, gần như vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, cũng trải rộng ra hắn vô tận uy nghiêm. Tại hắn ánh sáng chói lọi phụ cận, không cần nói nhân tộc yêu tộc, số lớn tọa kỵ ào ào hí dài quỳ xuống đất. Rất nhiều chiến sĩ cũng theo đó nằm rạp xuống. Võ An chiến trường tình thế đại nghịch chuyển, thiên yêu sư An Huyền đăng tràng. Hắn chính là viên tiên đình trong miệng lão sư tử, thiên bảng tân vương, bên trong nằm ở thứ 9 sư thiện văn. Đúng là hắn đích hệ huyết mạch, làm yêu tộc đỉnh phong cường giả. Tham dự chủng tộc chiến tranh vốn không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Nhưng hắn không đi lẫn vào thiên yêu cùng chân quân đại chiến, lại đến chiến trường hiển uy, quá lấy lớn hiếp nhỏ, giống như voi đi vào bầy kiến. Không phải có 100.000 quy mô thiên hạ cường quân, dựa vào binh đạo chân nhân dẫn đội, hoàn toàn không có ngăn chặn thiên yêu khả năng. Diễn đạo là siêu phàm đỉnh cao nhất, cùng diễn đạo tu sĩ cùng cấp độ thiên yêu, theo một ý nghĩa nào đó, chính là trời, mạnh như đương thời chân nhân Hách Liên Cưu Hổ, là vừa đối mặt đều không đi xuống tới, một bàn tay liền bị tát xa. Mà Hách Liên Cưu Hổ dạng này cường giả, dựng lên tận trời ánh sáng chói lọi phấn đem hết toàn lực ngăn chặn. Chỗ thắng được duy nhất chiến quả, cũng chỉ là cho Hách Liên Vân Vân một chút thời gian, để nàng cùng Triệu Nhữ Thành càn quét binh trận, thống hợp thương đồ thần kỵ lực lượng, cấp tốc trốn xa. Thế nhưng tại một vị thiên yêu trước mặt, rất xa tính xa, tại hiện thân phía trước, sư An Huyền tựa hồ đối với Hách Liên Vân Vân con mắt rất có hứng thú. Nhưng một thân giáp vàng rực rỡ bước ra hư không về sau, cũng là nhìn đều không hướng bên kia nhìn một chút, chỉ đột nhiên há mồm. Mục tiêu của hắn là toàn bộ chiến trường, là bên ngoài thành Nam Thiên tất cả chiến sĩ, thậm chí không phân biệt là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Cho nên Hách Liên Vân Vân chạy đi nơi đâu có quan hệ gì. Cái gì mắt xanh biếc, cái gì binh giáp quân sĩ chiến mã khí giới, 10 dặm trăm dặm ngàn dặm, tất cả đều một ngụm nuốt, uy nghiêm vương giả miệng, hóa thành gió tanh từng trận miệng to như chậu máu. Chương này miệng lớn là kinh khủng như vậy, cái cằm chống đỡ chạm đất, răng trên chống đỡ trời, sư An Huyền răng nanh tránh thú, giống như từng cây trụ chống trời, chống đến cao nhất lúc, tất cả âm thanh đều biến mất. Tất cả ánh sáng tuyến cũng không thấy. Giữa thiên địa lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Tuyệt đối đen nhánh. Thậm chí Tả Hiêu, Khương Mộng Hùng cùng thiên yêu chém giết trộn lẫn sông chiến trường, cũng không lại có động tĩnh có thể truyền đến. Bừng tỉnh như hắn cái này một ngụm nuốt vào trời, nuốt vào thế gian tất cả. Lập tức tia sáng hoàn toàn biến mất. Gió lớn loạn cuốn. Vô tận vĩ lực giáng lâm. Tất cả chiến sĩ, không câu nệ người hoặc yêu, đều bị nhổ dưới chân cây, thân không phải do mình bay lên, mà hoảng sợ của bọn hắn, gầm thét, gào thét, cũng tất cả đều là trầm mặc. Tại một cái nào đó thời điểm, tại đây tuyệt đối trong yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên như lôi đình khí bạo âm thanh, ầm ầm, ầm ầm ầm, nhưng cho dù là dạng này kịch liệt tiếng vang, cũng không có thể động lắc cái này tận thế tối, tận thế tĩnh. Ngược lại cái kia tiếng sấm muốn tiếng vang, muốn lộ ra lúc này thiên địa chết cô quạnh, sinh cơ càng đậm mạnh, tử vong càng cực lạnh, chống lại càng là có lực, hủy diệt càng là sán lạn. Tả Hiêu không tại, Khương Mộng Hùng bị ngăn trở. Thời khắc này thiên yêu sư An Huyền tuyệt đối là quét ngang chiến trường vô địch tồn tại. Một ngụm nuốt vào thiên địa, hủy diệt sinh linh đâu chỉ 100.000, nhưng ngay lúc này, có hai đạo ánh đao xuất hiện. Không, đây không phải là ánh đao. Đây chẳng qua là hai đạo quá mức sắc bén, quá mức kiên quyết, mà khiến người ta cảm thấy bị mũi đao cắt tổn thương ánh mắt. Bởi vậy ánh mắt chỗ lộ ra, cái kia thôn thiên miệng lớn bên trong, liền xuất hiện một người. Hắn là bởi vì bị nhìn thấy mà tồn tại, hay là bởi vì hắn tồn tại nhất định phải bị nhìn thấy, cho nên mới tập trung tại mọi người trong tầm mắt. Nói không rõ, thế nhưng sáng ngời đã xuất hiện, chiến trường cũng một lần nữa quy về ồn ào náo động. Cái kia thế giới đóng kín đã kéo ra, lơ lửng các chiến sĩ, một lần nữa tìm được bản ngã, thành lập được cùng giữa thiên địa liên hệ, có thể bám rễ sinh trôi. Mà tất cả ánh mắt chỗ tụ tập, mọi người chỉ thấy một cái đầu mang bình thường mũ rộng vành, người khoác một món bình thường áo tơi, chân đạp bình thường giày cỏ một đôi, trên thân cũng không một món đồ trang sức, liền bóng lưng cũng hết sức bình thường người, lẳng lặng lơ lửng tại Sư An Huyền trước người, mặt hướng Sư An Huyền, mà đưa lưng về phía thiên quân vạn mã. Hắn hết thảy đều hết sức bình thường, duy nhất không bình thường chính là đao của hắn, bị hắn trở tay nâng thẳng, chắn ngang trước người, đao chưa ra khỏi vỏ, rõ ràng còn tại trong vỏ, còn chưa có sắc bén hiển lộ, cũng không ngừng đánh thẳng vào vỏ đao, giống như là một đầu ma tính 10 phần hung vật, bị cầm tù tại trong lao ngục, phát ra khát máu gào thét, dùng cái này liền tiêu đao, ngăn trở Sư An Huyền, dùng cái này đao chưa ra khỏi vỏ, phong bế Sư An Huyền miệng to như chậu máu. Dạng này nhân tộc đao khách, toàn bộ yêu giới, toàn bộ văn minh bồn địa, cũng chỉ có một cái. Tần Quốc chân quân, đao si Tần Trường Sinh, hoặc nói, một ngụm mở cung điện trên trời, muốn nuốt 100.000 binh, có người tên Trường Sinh, đao để ngang phong cửa này, cách trương.